Buổi chiều ấy, gặp được em là định mệnh. Chương 13, góc truyện audio.com. Đen đứng cạnh ả, hai tên đó gật đầu rồi bước tới túm lấy ả lôi đi. Ả hoảng sợ mà gào lên. Thả tôi ra, Thiên Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì tôi? Ả bị hai tên áo đen lôi ra một cái sân khá rộng ở sau nhà. Hai tay liền bị xích lên một chiếc xà ở trên. Ả khiếp vía la lên. Thiên Vương, anh muốn làm gì? Hắn từ từ bước đến. Đưa tay nâng cằm ả lên. Bình thản nói, muốn cho cô biết cảm giác bị một chiếc xe mô tô đâm nó như thế nào. Không kịp để cho ả ú ớ, hắn liền quay lưng lại đi về phía trước hướng thẳng tới chiếc xe mô tô phân khối lớn. Phải nói hắn là nam thần đẹp không chết. Ngồi lên xe cũng khiến bao trái tim mê mẩn. Bờ môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia giết người. Tiếng động cơ xe nổ lên làm ả khiếp vía. Thiên Vương, làm ơn, tôi sai rồi, mặc kệ lời ả nói. Hắn rú ga hướng thẳng ả mà lao tới. Ả kinh hãi nhắm chặt mắt. Đừng, làm ơn cứu tôi. Xoẹt TTT, khoảng cách chỉ còn 50 cm, hắn cua đầu xe quay trở lại. Bờ môi nhếch lên ý cười. Ả ta run rẩy đến bủn rủn chân tay. Miệng lắp bắp lẩm bẩm câu trời. Làm ơn, đừng giết tôi. Hắn đứng ở phía xa. Nói vọng tới, Tố Quyên, như vậy chơi vẫn chưa đã. Tôi có ý này hay hơn. Nam Cung bước đến đưa cho hắn một giải khăn màu đen. Thở dài, Thiên Vương, đừng chơi vui quá. Hắn cầm lấy chiếc khăn buộc lên đầu che đi đôi mắt. Khẽ cười một tiếng rồi rú ga. Tiếng động cơ xe ầm ầm khiến ả tẩu hỏa nhập ma. Thiên Vương, tôi sai rồi, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ không bao giờ đụng đến cô ta nữa. Muộn rồi, trò chơi đã sớm bắt đầu. Hắn nói nhỏ rồi vặn ga lao phi tới. Trước mặt lại chỉ là một màu đen thu. Tố Quyên hét toáng lên. Thiên Vương, rực lại, đừng giết tôi, lần này chỉ cách có 10 cm. Ttt, hắn tháo chiếc khăn che mặt xuống cười to. Chấm, ha ha. Tố Quyên lần sau muốn học lái xe cứ đến gặp tôi. Nói rồi hắn khoát tay tên áo đen ý chỉ thả cô ta ra rồi đi về hướng của Nam Cung với Lăng Hy khoác lên vai họ. Hôm nay mình rất vui. Chúng ta nên đi làm vài ly. Đường sau, ả ta được thả nhưng thần hồn nát thần tính cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm. Ngày mai, truyền thông đưa tin đã triệt phá được một băng nhóm chuyên tàng trữ ma túy. Kẻ cầm đầu là tiểu thư danh giá nhà họ Lâm. Cô ta bị bắt trong tình trạng đầu óc bị hoảng loạn và không bình thường. Tên đội trưởng đồng lõa với ả cũng đã cắt bỏ danh hiệu và bị triệu tập để phối hợp điều tra. Cách chương.